mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, bát môn độn giáp lý luận tiết cầu đặt mua. Khoảng 9 giờ đêm, đã sao thấu trời, yên tĩnh trong buổi tối. Côn trùng kêu vang, chim hót bất ngờ vang lên. Không khí cũng không giống ban ngày cái kia nóng rực. Lúc này Diệp Chi Thu chính giữa an nhàn nằm tại Sử Lai Khắc học viện bên thao trường cây đại thụ. Kia phía dưới hóng mát, ghế mây chính giữa một lay một cái trước sau bầy biện. Rất nhàn nhã, xa xa, đổi một thân quần áo Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh chậm chậm xuất hiện tại Diệp Chi Thu trong tầm mắt. Hai người bọn họ vốn nên không phải cùng đi. Chu Trúc Thanh giặt quần áo phục cái gì tiêu chút thời gian. Phơi ra ngoài phía sau chữ Vinh Vinh cũng tỉnh. Nàng lưu tại ký túc xá cọ rửa thân thể. Chu Trúc Thanh đi phòng ăn ăn cơm phía sau thuận tiện giúp nàng mang theo phần đồ ăn. Ở chữ Vinh Vinh sau khi ăn xong, hai người liền cùng nhau tới. Chờ hai người bọn họ đi đến gần bên, Diệp Chi Thu mới cười nhạt đứng dậy, mở miệng nói, rất muộn, nguyên vốn còn muốn an bài cho các ngươi điểm cái khác khóa trình. Suy nghĩ đến các ngươi sáng mai còn muốn chạy cự ly dài. Coi như xong đi, tối nay trước cho các ngươi nói một chút bát môn độn giáp một chút kiến thức. Cái khác ngày mai nói sau đi. Chữ Vinh Vinh lập tức một mặt may mắn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Nới lỏng một hơi. Thể chất nàng yếu kém, nhưng không chịu nổi lại một lần nữa huấn luyện chơi đùa. Chu Trúc Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, liền là nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt có chút cổ quái. Diệp Chi Thu cũng không để ý hai người thần sắc, đi đến chữ Vinh Vinh bên cạnh phía sau, thò tay đặt ở đầu nàng đỉnh, mở miệng nói, cái gọi bát môn độn giáp, liền là nhân thể bên trong tám đạo huyệt vị. Bình thường những huyệt vị này là đóng lại, nhưng bát môn mỗi mở ra một môn, đối ứng huyệt vị liền sẽ mở ra, như cái này một chỗ. Diệp Chi Thu vỗ vỗ chữ Vinh Vinh đầu đỉnh, cao nhất, nhìn xem hai người tiếp tục nói, trên đỉnh đầu sau huyệt, đối ứng bát môn đệ nhất môn, khai môn, mở ra cái này một môn phía sau, giải trừ não vực hạn chế. Lấy đạt tới 100% phát huy thân thể của mình tiềm lực mục đích. Trên thực tế cái này một môn cũng không có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Nhưng có thể đem chính mình bị ẩn tàng tiềm lực trọn vẹn phát huy ra. Cũng tạo thành thực lực tăng lên giả tượng. Đệ nhị môn hưu môn. Có thể giải trừ thể lực mệt nhọc hạn chế. Siêu gánh vác nghiền ép thân thể tiềm lực còn có năng lượng. Hưu môn vị trí tại cái này, đây là liêm suối huyệt. Diệp Chi Thu gật một cái chữ Vinh Vinh cổ họng hơi chỗ nghỉ tạm. Chữ Vinh Vinh ngược lại là rất phối hợp không nhúc nhích. Âm thầm đem Diệp Chi Thu lời nói ghi ở trong lòng. Chu Trúc Thanh đồng dạng nghiêm túc nghe lấy. Nhìn xem Diệp Chi Thu ngón tay vị trí cùng tự mình làm so sánh. Hai người bộ này bé ngoan bộ dáng. Để Diệp Chi Thu vừa ý cười cười, sau đó mới tiếp tục hướng xuống điểm tới. Lần này, ngón tay hắn điểm vào chữ Vinh Vinh một đôi vượng tử chính giữa. Lập tức để chữ Vinh Vinh xấu hổ gương mặt có chút đỏ. Thân thể không tự giác lui về sau một bước. Đừng động, Diệp Chi Thu nhẹ vỗ xuống đầu nàng nói. Nơi này là tử cung huyệt, đối ứng đệ tam môn sinh môn. Tứ môn chiến trung huyệt, đối ứng thương môn, ngũ môn cự khuyết huyệt, đối ứng đỗ môn, lục môn thần khuyết huyệt, đối ứng cảnh môn, chấm ngoặc kép, mỗi nói một môn, Diệp Chi Thu liền sẽ cặn kẽ cho hai người giảng thuật trong đó muốn điểm. Nên nói đạo đệ thất môn thời điểm, Diệp Chi Thu đột nhiên làm xấu cười một tiếng, ngón tay chỉ ra. Vừa đúng điểm tại chữ Vinh Vinh bụng dưới có chút hướng phía dưới vị trí. Kém một chút liền muốn đụng phải nữ hài tử nơi riêng tư. Không cần phải nói tự mình trải qua chữ Vinh Vinh. Liền Chu Trúc Thanh cũng là tại bên cạnh xem mặt gò má ửng đỏ. Khụ khụ, Diệp Chi Thu nghiêm mặt nói, đây là đệ thất môn, khí hải huyệt, đối ứng kinh môn, mở ra cái này một môn phía sau, toàn thân lượng nước sẽ chậm chạp bốc hơi, tạo thành màu xanh lam hơi nước, đóng lại phía sau, hơi chút chạm thử làn da đều sẽ giống như móc thịt đồng dạng đau đớn. Đệ thất môn mở ra, chiến lực tăng lên cực kỳ khủng bố, một cái cấp 30 hồn tôn mở ra đệ thất môn, chí ít cũng có thể bại hồn thánh. Đệ nhất môn đến đệ thất môn, như đem Diệp Chi Thu ngón tay chỉ qua vị trí nối liền cùng nhau, liền có thể phát hiện, đây là hiện một đường thẳng hướng phía dưới lộ tuyến, theo đỉnh đầu bắt đầu, mãi cho đến gần đến hạ âm. Diệp Chi Thu ngẩng đầu nhìn sắc trời, chậm chậm tổng kết nói, mở bát môn tính nguy hiểm cực cao, nếu không có thể chất cường hãn chống đỡ, sử dụng sau đó tất nhiên sẽ bị thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Bây giờ trời rất tối, trời tối ngày mai sẽ dạy ngươi bọn họ đệ nhất môn a. Không phải bát môn sao? Còn có một môn đây. Chữ Vinh Vinh có chút hiếu kỳ hỏi, nàng cảm giác cái bát môn độn giáp này cực kỳ mới lạ, cùng hồn kỹ hoàn toàn khác biệt. Chu Trúc Thanh mặc dù không có tra hỏi, nhưng theo trong ánh mắt nàng, Diệp Chi Thu có thể nhìn ra nàng cũng rất muốn biết. Đệ bát môn không thể dạy các ngươi, hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không. Diệp Chi Thu ánh mắt kiên định, trực tiếp lắc đầu, bởi vì đệ bát môn mở ra tất nhiên sẽ tử vong phải không? Chu Trúc Thanh sắc mặt thanh lãnh, nói ra tử vong hai chữ thời điểm cũng không hề biến hóa qua. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn nàng, nói, không sai, mở ra đệ bát môn, nếu không có bất ngờ, tất nhiên sẽ tử vong, vẫn là chết cực kỳ thảm rất xấu loại kia. Mặt khác, ngươi thế nhưng đồ đệ của ta, sau đó đối đãi vi sư muốn nhiệt tình một chút, nói một câu cuối cùng thời gian. Diệp Chi Thu còn đối nàng nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra không hiểu ý vị. Chu Trúc Thanh mặt nhất thời tối sầm lại, kiều hanh một tiếng, trực tiếp quay người hướng chính mình ký túc xá đi đến. Ở Diệp Chi Thu quay đầu trở lại, lập tức phát hiện chữ Vinh Vinh chính giữa phòng má thở phì phì nhìn xem hắn. Nói, hai người có phải hay không có quan hệ? Có a. Diệp Chi Thu trực tiếp gật đầu thừa nhận, cười xấu xa nói, quan hệ thầy trò không tính quan hệ sao? Hừ tương đương, chữ Vinh Vinh hai tay ôm ngực, xoay người sang chỗ khác, nàng chung quy cảm thấy hai người này khẳng định có đồ vật giấu lấy chính mình. Ôi chao, Diệp Chi Thu đau đầu sờ lên lỗ mũi, lên trước một bước, tại chữ Vinh Vinh tiếng kinh hô bên trong đem nàng vác ở trên bờ vai, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Ngày thứ hai thời điểm, Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa, Đường Tam bọn hắn tám người vẫn là như cũ, lại một lần nữa sau lưng mỗi người giỏ trúc bắt đầu đường dài chạy chậm. Nhưng mà, hôm nay bọn hắn từng cái trên mặt lại không có chút nào khó chịu biểu lộ. Ngược lại một mặt hưng phấn, bởi vì lần này, nhiệm vụ bọn họ chỉ có Sử Lai Khắc tới Tác Thác Thành 5 cái qua lại. So với hôm qua 10 cái qua lại, hôm nay khóa trình không thể nghi ngờ quá dễ dàng. Đây là Diệp Chi Thu cố ý yêu cầu. Buổi chiều Đường Tam tám người tiết, từ hắn đến dậy, như tiếp tục để một đám người chạy cái 10 vòng. Diệp Chi Thu sợ là đi võ hồn điện thời điểm, đều đợi không được khóa trình. Ngọc Tiểu Cương đối với Diệp Chi Thu yêu cầu này, chỉ là thoáng suy tư liền đồng ý. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Chi Thu sẽ có thứ gì thủ đoạn. Như dạy không được, ngày mai lại từ chính mình qua tay chính là một ngày mà thôi, Ngọc Tiểu Cương vẫn có thể chờ. Buổi sáng 5 vòng, đối Đường Tam bọn người tới nói, cũng không có nhiều mệt, không tới giữa trưa thời điểm, bọn hắn liền là chạy xong. Một đám người theo thường lệ uống xong Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị hâm nóng nước muối phía sau, đều là cao hứng bừng bừng hướng về Diệp Chi Thu bên này vây quanh. Thu lão đại, ngươi cứu chúng ta một cái mạng a. Ta Mã Hồng Tuấn không thể báo đáp, chỉ có thể cút tương đương. Diệp Chi Thu mặt đen lên cười mắng một tiếng. Mọi người nhất thời cười vang một mảnh. Theo cái này có thể nhìn ra, bọn hắn tâm tình đều rất không tệ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.